Chương 455, Ngự Hồ cùng các ngươi cùng đi. Ta biết Trọng Nguyệt nhẹ nói nói, chỉ là ta không biết lần tiếp theo nhìn thấy Lâu Giả, muốn lu cờ na ho vấn đề này, Bác Minh Dạ cu nở dê không biết làm sao đến hồi đáp Trọng Nguyệt, bởi vậy không nói gì. Ngủ đi. Bác Minh Dạ tại Trọng Nguyệt cái chán rơi xuống một hôn, ôm lấy Trọng Nguyệt nhắm mắt lại. Nhìn xem Bác Minh Dạ có chút nhíu lên lông mày, Trọng Nguyệt đưa tay vuốt lên hắn lông mi, sau đó tại Bác Minh Dạ trong ngực nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Trọng Nguyệt tỉnh lại thời điểm, rủi rủi con mắt. Chỉ là mới lấy tay ra, Trọng Nguyệt nghiêng đầu một cái, liền thấy một tấm phóng đại khuôn mặt tuấn tú chỉ thấy Bác Minh Dạ mặt hướng nàng, một đôi mắt tím nhắm lại, khóe miệng còn ngậm lấy một nụ cười. Nhìn thấy Bác Minh Dạ vẫn còn, Trọng Nguyệt cũng chỉ là kinh ngạc như vậy một hồi, ngay sau đó nhìn xem Bác Minh Dạ hỏi, hôm nay không có chuyện gì phải xử lý sao, chỉ có một ít việc nhỏ. Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, ta giao cho Khuynh Thế. Khuynh Thế nghe được cái này tên, Trọng Nguyệt hậu chi hậu giác phát hiện, nàng mấy ngày nay trừ bỏ nhìn thấy cái kia tên là Khuynh Thế nam nhân mấy lần, lúc khác nàng căn bản không hề nhìn thấy hắn. Vậy chúng ta có thể lại nghỉ ngơi một chút. Liền xem như mới vừa tỉnh, Trọng Nguyệt cảm thấy muốn lại ngủ mất một chút cũng không khó khăn. Bác Minh Dạ nghe vậy, cu nở dê không nói thêm gì, chỉ là bô y tiếp Trọng Nguyệt hàn huyên. Cho chuyện một lúc sau, Trọng Nguyệt mới dự định rời giường. Mang giày thời điểm, Trọng Nguyệt nhìn xem Bác Minh Dạ hỏi, dạ, cái kia Khuynh Thế là bằng hữu của người sao ân? Bác Minh Dạ nhẹ gật đầu, cu nở dê xuống giường. Cầm qua trước đó cởi ngoại bào mặc vào, Bác Minh Dạ nhẹ nói nói, 12 tuổi năm đó nhận biết Khuynh Thế. Lần thứ nhất nhìn thấy Khuynh Thế, cũng là tại Nhất Tuyến Thiên, chỉ là lúc kia sư phụ vẫn là Nguyệt Hoa Thần Điện Điện Chủ. Sư phụ đem Nguyệt Hoa Thần Điện Điện Chủ vị trí cho hắn về sau, hắn có thời gian rất lâu không có ở đây, về sau Khuynh Thế chính mình nói muốn quản lý Nguyệt Hoa Thần Điện sự tình, hắn liền giao cho Khuynh Thế đi quản lý. Mặc dù hắn bình thường thoạt nhìn cùng Khuynh Thế không có lời gì có thể nói, bất quá hắn không có ở đây thời điểm, cũng là Khuynh Thế quản lý Nguyệt Hoa Thần Điện. Nghe xong Bác Minh Dạ nói, Trọng Nguyệt không tiếp tục hỏi, chỉ là nhanh sau khi rửa mặt, Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt mới cùng đi ra gian phòng. Đi đến tiền viện thời điểm, Ngọc Lưu, Yêu Vô Song, Hàm Hương mấy người đã sớm chờ đợi ở nơi nào. Trọng Nguyệt, Bác Minh Dạ, các ngươi tới ăn một chút gì a? Hàm Hương hướng về Trọng Nguyệt vây vây tay. Ta vừa rồi đã đi qua cung điện dưới đất, giữa trưa cũng không cần lại đi, chỉ cần buổi tối thời điểm đi xem một lần nữa liền có thể, chúng ta dự định ăn xong điểm tâm ra ngoài dạo chơi. Bọn họ đến Nhất Tuyến Thiên đã mấy ngày, không phải tại Nguyệt Hoa trong thần điện, liền là lại ngôi viện này bên trong. Mặc dù nơi này hoàn cảnh rất tốt, bất quá các nàng trước đó đến thời điểm, nhìn thấy những địa phương kia cũng không tệ, nếu đã tới Nhất Tuyến Thiên, ra ngoài dạo chơi cũng là phải. Bằng không thì nhiều không có lợi lắm. A dạ, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Yêu Vô Song nghiêng đầu nhìn xem Bác Minh Dạ hỏi một câu. Các ngươi đi thôi. Bác Minh Dạ ngồi ở Trọng Nguyệt bên người, đạm mạc nói ra, Ngự Hồ cùng các ngươi cùng đi. Hắn không đi, cũng chỉ có Ngự Hồ cùng các nàng cùng đi hắn mới yên tâm. Yêu Vô Song lúc đầu nghĩ kháng nghị, bất quá giật giật môi, cu nở dê không có nói ra. Trọng Nguyệt ba người nhưng lại không có gì để ý. Dù sao cũng chỉ là ra ngoài dạo chơi mà thôi. Cầm lấy một khối bánh ngọt, Trọng Nguyệt bắt đầu ăn.